Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, băng điệu lăng xuất hiện, tại không gian đại trùng trong động xuyên thẳng qua, dọc theo năm đó đến đường phản hồi, cũng không lâu lắm, tầng 1 tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, màng xuất hiện ở Khương Dự cung thần nhân tộc trong mắt mọi người. Cái này chính là đem chọn cái La Hư Đại Lục cách ly đi ra một đạo đặc thù cấm chế. Người ở bên trong ra không được, mà người ở phía ngoài cũng vào không được. Duy nhất ngoại lệ, chính là này đi ngang qua cấm chế đại trùng động. Mắt thấy La Hư Đại Lục gần ngay trước mắt, Khương Dự hô hấp cũng không khỏi dồn dập lên. Giờ tinh tế chi thành, bảo hộ lấy tất cả mọi người. Xuyên qua đạo này màng, La Hư Đại Lục, Nam Cảnh một chỗ thâm cốc chi địa. Nơi đây đã từng là một mảnh núi rừng, có hơn ngàn người cửa thị trấn nhỏ. Trên núi còn có miếu đổ nát, chẳng qua là 10 năm trước một cuộc chiến đấu đem nơi đây biến thành cấm địa. Cực lớn vết thương, thâm cốc khe hở, còn có hỗn loạn không cần thiết không gian chi lực. Khiến cho thiên cảnh tiến vào nơi đây đều sẽ có phiền toái không nhỏ. Mọi người dần dần đã vứt bỏ rồi nơi đây. Nhưng mà, tại đây lụi bại khu trung tâm chỗ, an tĩnh 10 năm địa phương, một cái màu trắng vòng xoáy bắt đầu xuất hiện, từ một cái hạt vừng lớn điểm, dần dần khuếch trương, biến thành một cái hơn 10 mét lớn màu trắng cửa động. Chậm rãi uốn lượn lấy, loáng thoáng giữa, có màu lam ánh sáng tại lóng lánh, càng ngày càng rõ ràng, chỉ thấy một cái lam sắc cầu thân thể từ nơi này màu trắng trong động khẩu một chút ép ra ngoài. Mấy cái trong nháy mắt thời gian, một cái lam sắc cầu thân thể liền trôi lơ lửng ở rồi không trung. Rồi sau đó, một đạo nhân ảnh từ trong đi ra. Một thân đơn giản hiện đại quần áo, thân hình đứng thẳng, một đầu tóc ngắn, ngũ quan thanh tú, vác trên lưng lấy một cái nằm ngáy o o, tiểu nữ hài nhi, quen thuộc cảnh tượng, mùi vị đạo quen thuộc. Khương Dự tâm thần hoảng hốt, một hồi kích động, hặc hặc, ta rốt cuộc đã trở về. Khương Dự nhịn không được cười to nói, 10 năm trước hắn từ nơi này mang theo bão bão, chật vật đào tổ, bị vô số cực hạn thế lực vây công. 10 năm về sau, lại rốt cuộc một lần nữa đặt chân rồi cái này mảnh thổ địa. Phía sau hư không trong thông đạo, lại là từng đạo bóng người lần lượt đi ra. Đầu lĩnh chính là thần diệu tổ, đằng sau thì là từng cái một thần nhân tộc tộc nhân. Nhìn trước mắt tàn phá cảnh tượng, thần diệu tổ nhíu nhíu mày, La Hư Đại Lục, chính là cái này bộ dạng hay sao? Chỉ là cái này địa hình liền quá mức tổn hại hơi có chút. Nhưng mà, lúc thần diệu tổ tinh thần lực lan tràn ra, lướt qua cái mảnh này phế tích chi địa, xem xét đến càng thêm địa phương xa xôi thời điểm, thần sắc không khỏi kích bắt đầu chuyển động. Tinh thần lực đã không thể lại kéo dài, nhưng đại địa theo xa xa xưa cũ còn chưa đặt tới phần cuối. Nếu tại nguyên bổn ngôi sao lên, thần diệu tổ tinh thần lực đã có thể lướt qua tinh cầu nhiều lần rồi. La Hư Đại Lục, thật là lớn không thể tưởng tượng. Nơi đây, chính là La Hư Đại Lục rồi. Ta cùng ước định của các ngươi đã hoàn thành. Các ngươi trong cơ thể đã bị từ trường ảnh hưởng, ta cũng cho các ngươi tiêu trừ. Như vậy, liền chúc các ngươi tại La Hư Đại Lục may mắn sao? Khương Dự đối với thần nhân tộc tất cả mọi người nói ra, thần nhân tộc mọi người cảm thụ thoáng một phát thân thể của mình. Chẳng biết lúc nào đã có loại không đồng dạng như vậy cảm giác. Tựa hồ cái gì chỗ thiếu hụt được bù đắp lên. Bọn hắn sinh dục trên gông cùm xiềng xích đã hoàn toàn biến mất. Thần diệu tổ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. toàn bộ thần nhân tộc cho tới nay gông cùm xiềng xích biến mất. Kế tiếp, thần nhân tộc nhân khẩu đem nghênh đón tới một người đại bộc phát. Hơn nữa, bọn hắn cũng đem nghênh đón một cái càng thêm rộng lớn thế giới. Thời điểm này, cho dù là hắn già nua tâm cũng không khỏi có chút kích bắt đầu chuyển động. Thần nhân tộc mọi người, mấy vị thiên cảnh, thiến cô nương, linh công tử, đồ ăn cô nương, từng cái đều có tâm tư. Thiến cô nương đã chuẩn bị cho tốt chạy trốn. Linh công tử muốn truy đuổi võ đạo. Đồ ăn cô nương muốn nghiên cứu la hư đại lục đồ ăn. Tốt rồi, chúng ta như vậy sau khi từ biệt sao? Khương Dự còn nói thêm. Mon Sơ nghe vậy, thần diệu tổ trong lòng ngoài ý muốn. Hắn vẫn muốn thông qua Khương Dự hiểu rõ càng nhiều nữ đại lục sự tình. Mau chóng cho thần nhân tộc tìm một cái mảnh thích hợp chỗ ở. Nhất thời cũng không muốn cùng Khương Dự cứ như vậy mỗi người đi một ngả. Khương Dự ném cho rồi thần diệu tổ một cái trí năng máy truyền tin. Có chuyện gì, có thể trực tiếp hỏi nó. Có lẽ đều có thể giúp ngươi đám giải quyết. Thần diệu tổ tiếp nhận. Trên mặt lúng túng lóe lên rồi biến mất. Trong nội tâm cũng an xuống dưới. Đúng rồi, đã quên nhắc nhở một kiện chuyện rất trọng yếu. Các ngươi muốn chú ý một chút, nghe vậy. Thần nhân tộc tất cả mọi người là nhìn về phía Khương Dự. Trong lòng khó hiểu, sự tình gì muốn coi trọng như vậy. Đã đến La Hư Đại Lục, các ngươi vĩnh viễn không muốn tiết lộ chính mình đến từ chính ở đâu. Cũng không nên nói các ngươi nhận thức ta, bằng không thì sẽ có đại phiền toái. Thần diệu tổ nhíu mày, người phía trước hắn vẫn có thể hiểu được. Nhưng mà, người sau, chẳng qua là không muốn các ngươi bị liên lụy. Thanh danh của ta tại đây đại lục, khả năng có chút không xong. Khương Dự nhún nhún vai giải thích nói. Sau đó rồi hướng thần diệu tổ cười hắc hắc. Đương nhiên, nếu như các ngươi cảm thấy nên vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống, nguyện ý giúp ta cùng một chỗ gánh chịu mà nói, vậy cũng vô cùng cảm kích. Ta Khương Dự cũng nguyện ý kết giao các ngươi như vậy một đám nhiệt tâm bằng hữu. Nghe vậy, thần diệu tổ cùng chúng thần nhân tộc sắc mặt đều là tối sầm. Mần y muốn bọn hắn cùng Khương Dự cùng một chỗ bị liên lụy, nhắm chúng một thân phiền toái, như thế nào đều khó có khả năng. Thần diệu tổ đám người ngầm hạ quyết định, nếu như Khương Dự thanh danh thật sự bết bát như vậy, đã đến người người hô đánh chính là tình trạng như vậy, bọn hắn tuyệt đối cùng Khương Dự đoạn tuyệt hết thảy quan hệ. Từ nay về sau đường ai nấy đi, ai hỏi đến đều nói không biết. Cái này người, hừ, bằng hữu không bằng hữu, sau này hãy nói. Thần diệu tổ hừ lạnh một tiếng nói ra, không có đem lại nói chết. Tốt rồi, ta rời đi. Khương Dự hướng thần nhân tộc tất cả mọi người phất phất tay, đem tinh tế chi thành ném đến phía sau mình, biến mất. Tinh tế chi thành thân ảnh thoạt nhìn chẳng phải dễ làm người khác chú ý, lại đem Bảo Bảo ôm đến trước người, vặn vẹo uốn éo nàng cái mũi nhỏ, đem tiểu nha đầu đánh thức. Một đôi mơ mơ màng màng ánh mắt mở ra. Bảo Bảo, chúng ta về nhà. Ngay tại lúc đó, Khương Dự bên tai vang lên thủy tâm thanh âm ni kết nối La Hư Đại Lục tất cả khoa học kỹ thuật. Điều lấy trước mắt hiện trạng, trong vực, năm đó Khương Dự cách một phiến khu vực, áo tơi lão giả một tay cầm lấy chim sơn ca, thần sắc muôn phần băng hàn, muốn rất khó nhìn có bao nhiêu khó coi. Hắn trước người bạch tiểu tượng toàn thân là máu, lung lay sắp đổ, nhưng chính là không ngã, vẫn đang không ngừng đất vọt tới trước. Tiểu linh trong nội tâm đã hoàn toàn hoảng hồn, cực sợ, nhất là chứng kiến bạch tiểu tượng bộ dạng, càng làm cho nó lo lắng. Nếu như không phải là bị gắt gao cầm lấy, yết hầu đều phát không ra. Nó thật sự muốn cho Bạch Tiểu Tượng cứ như vậy chạy thoát, không muốn lại cố chấp như vậy. Bạch Tiểu Tượng tài mặc kệ nhiều như vậy, nó tinh thần đã mơ hồ, trong lòng chỉ có một tín niệm, ít nhất nó nhất định phải đem Tiểu Linh cho cứu ra. Tiểu Tượng thúc thúc, ngươi thật lợi hại a. Tiểu Tượng thúc thúc, chúng ta đi học lôi gió ngọn núi, làm người tốt chuyện tốt, lại để cho bố khen ngợi chúng ta sao? Một cái thật nhỏ cụt một tay tiểu nữ hài nhi, ngồi ở một cái bạch tượng trên lưng, đông nhìn qua tây nhìn qua, trong ánh mắt tất cả đều là chăm chú chi sắc, mơ mơ hồ hồ giữa Bạch Tiểu Tượng trong óc nổi lên từng màn tình cảnh. 10 năm trước, lần thứ nhất có người gọi nàng thúc thúc, lần thứ nhất có người thừa nhận nó thật là lợi hại, dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem nó, cũng là lần đầu tiên nó cam tâm tình nguyện lại để cho một người ngồi ở trên lưng của nó. Nhưng mà người kia cứ như vậy bị thiên chú thành thúc thúc bá bá đám mang đi. Từ đó về sau, không còn có trở về. 10 năm rồi, Bạch Tiểu Tượng chưa từng có trở lại thiên chú thành. Cái này có nó thống hận chính mình không có tác dụng đâu nguyên nhân. Nhưng mà, nó chẳng lẽ liền thật sự một điểm không trách những cái kia đem bão bão theo hắn trước mắt mang đi. Thúc thúc bá bá đám sao? Hừ, một đầu ngu xuẩn tượng, thực nghĩ đến ngươi là đối thủ của ta hay sao? Ngay cả tính mệnh cũng không muốn rồi. Áo tơi lão giả thần sắc âm trầm nói. Nhưng mà, Bạch Tiểu Tượng như không nghe thấy. Nó đã tinh thần mơ hồ, nghe không được ngoại giới mà nói. Trong lòng chỉ có một chút tín niệm mà đi từ đó về sau. Không còn có người gọi là nó Tiểu Tượng thúc thúc rồi. Bạch Tiểu Tượng vừa khóc rồi. Nó tuyệt đối không cho phép đồng dạng sự tình tại 10 năm sau đó lần nữa phát sinh. Giống, Bạch Tiểu Tượng một tiếng giống to. Trong thân thể nào đó hạn chế trong nháy mắt nghiền nát. Tất cả lực lượng lập tức bạo phát đi ra. Một hồi huyết quang bao bọc thân thể của nó. Thân thể trong nháy mắt này vậy mà khổng lồ trọn vẹn gấp 10 lần. Hình thể tại áo tơi lão giả trong mắt nhanh chóng phóng đại. Cái này một cái chớp mắt, Bạch Tiểu Tượng toàn thân đều tản ra một cỗ mấy vị lạnh lùng khí tức. Huyết sắc bao bọc thân thể của nó, một đôi mắt nhìn không thấy đồng tử. Hảo hảo hảo, thật cường đại huyết mạch, lão hủ kiếm lợi lớn. Áo tơi lão giả nhìn xem Bạch Tiểu Tượng bộc phát, trong mắt chiết xạ ra trận trận sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn một tay hất lên, đem chim sơn ca từ trong tay ném ra bên ngoài, nhỏ thân thể tại mặt đất ném ra thật xa, kìm lòng không được hướng Bạch Tiểu Tượng đi đến, thần sắc kích động. So sánh với Bạch Tiểu Tượng, cái này chim sơn ca được coi là rồi cái gì? Đâu phải bắt được cái này đầu tượng, ngày sau tu luyện của hắn đường, không biết muốn trôi chảy gấp bao nhiêu lần. Lúc này Bạch Tiểu Tượng đã hoàn toàn mất lý trí, trong thân thể trào lên lực lượng, toàn bộ đều hướng trước mắt áo tơi lão giả quất tới. Cường đại huyết sắc lực lượng lại để cho áo tơi lão giả kinh hãi không thôi. Hắn cũng phải xuất ra tất cả lực lượng đến ứng đối rồi. Một cái địa cảnh tứ trọng linh thú, thậm chí có như vậy, thực lực khủng bố, mạnh mẽ, đáng tiếc nếu như lão hủ thật sự chỉ là một cái địa cảnh đỉnh phong mà nói. Thật đúng là bắt ngươi không có biện pháp, áo tơi lão giả kích động nói, hắn giải phóng chính mình tất cả chiến lực. Tu vi từ địa cảnh đỉnh phong nhảy lên tới rồi nửa bước thiên cảnh. Lúc trước, hắn thụ qua tổn thương, đại bộ phận tu vi đều cầm đến áp chế thương thế của mình. Nhưng mà hiện tại, Vì Bạch Tiểu Tượng coi như là Thương Thế tiến thêm một bước thì như thế nào? Bạch Tiểu Tượng rất điên cuồng, mất trí cùng áo tơi lão giả đại chiến cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, chung quanh đất đá tung bay, lần nữa phá hư, Tiểu Linh cuống quýt bay lên, trốn xa rồi, đôi mắt nhỏ trong tất cả đều là háo sắc. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nhỏ tượng ca ca nên làm cái gì bây giờ? Nó nhanh muốn khóc lên rồi. Chiến đấu giằng co một lát, cuối cùng, Bạch Tiểu Tượng bái dưới trận, khí tức càng ngày càng mờ nhạt, áo tơi lão giả thở hồng hộc, trong ánh mắt sắc mặt vui mừng càng ngày càng đậm dày. Bạch Tiểu Tượng đã nhanh kiên trì không nổi, nó thầm nghĩ cho Tiểu Linh tranh thủ thêm một chút thời gian. Ha ha ha, chuyến này, đại thu hoạch a. Áo tơi lão giả cười to nói, trong cặp mắt chỉ có Bạch Tiểu Tượng, mà hắn nhưng không có chú ý tới. Cách đó không xa Thất Kinh Chim Sơn ca Tiểu Linh, đột nhiên cả người đều là cứng ngắc, một đôi mắt thẳng tắp nhìn xem bên cạnh phương hướng, hoàn toàn ngốc trệ. Một cái đã bị chôn vùi chôn cất rồi 10 năm cực lớn kim trúc khôi lỗi, đã phá vỡ bùn đất, chậm rãi đứng lên, uy vũ hùng tráng, mờ đi 10 năm cực lớn hai mắt, tản mát ra sáng rực ánh sáng màu đỏ. Có như vậy trong nháy mắt, nó làm cho người ta cảm thụ là ở nghênh đón người nào đó trở về. Kim trúc khôi lỗi đã hoàn toàn từ trong đất bùn bò lên đi ra. Toàn thân cao thấp bùn mộc rơi xuống, lộ ra cái kia trơn bóng thân hình, lóe ra chói mắt sáng bóng, 10 năm rồi cũng không có chút nào ăn mòn. Sau đó, nó một cánh tay hướng về áo tơi lão giả mãnh liệt quất tới. Sóng gió quét sạch, lực lượng cường đại lập tức tác dụng tại đã bị thương. Lại cùng Bạch Tiểu Tượng một trận chiến mệt nhọc áo tơi lão giả trên người. Lập tức, trong mắt vẫn chỉ có Bạch Tiểu Tượng áo tơi lão giả. Bị đụng bay ra ngoài, thân thể đều đã xảy ra biến hình, máu tươi phun, hai bó màu đỏ chỉ từ kim trúc khôi lỗi trong đôi mắt bắn ra, rơi vào cái kia đau nhức gọi là áo tơi lão giả trên người, đem biến thành cho tàn. Chiến đấu chấm dứt, kim trúc khôi lỗi phảng phất là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình, lại đi đến Bạch Tiểu Tượng bên cạnh. Ánh mắt tìm đến dưới màu lam ánh sáng, chị hết lấy Bạch Tiểu Tượng thương thế. Nó là đã từng Khương Dự chế tạo một đài cơ giáp, bởi vì chiến lực không đến thiên cảnh chưa từng có dùng qua. 10 năm trước bị dùng để dò đường thất lạc ở rồi nơi đây. Nam cảnh băng tuyết trong trời đất, một người chú ý tới băng ngọc nghe âm thầm động tác. Uống quyết nhắc nhở đến tất cả mọi người, cái này mồi nhử, lại muốn tự sát, đây là tất cả mọi người bất ngờ đấy. Thân phận càng là cao quý người, lại càng là tiếc mệnh, cho dù là một đường cơ hội, đều bắt lấy, hầu như sẽ không có người nào đó sẽ đi làm tự sát loại chuyện ngu xuẩn này. Người chung quanh đều không có kịp phản ứng, trở tay không kịp. Cuối cùng, băng ngọc nghe vẫn không thể nào tự sát thành công. Viên kia tuyết đá phía trên, ngoại trừ băng ngọc nghe, lúc này lại xuất hiện một đạo khác thân ảnh. Dáng người rảo đẹp, dung nhan thắng ngọc, quần trắng như tuyết, bồng bềnh sái sái, một đầu tóc xanh rơi vãi, hình thành tươi sáng rõ nét đối lập. Lúc trước, tất cả mọi người đã vì băng ngọc nghe thế mà thay đổi sắc mặt. Nhưng mà, giờ phút này xuất hiện bộ dáng, càng làm cho bọn hắn kinh diễm đến tột đỉnh. Mà đột nhiên xuất hiện người này, chính là đã biến mất 5 năm băng điệu lăng. Băng ngọc nghe mở to hai mắt, ngây ngốc nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình điệu lăng tỷ. Miệng ếch rồi nói không ra lời. Từ biệt 10 năm, Băng điệu lăng càng là tại Thái Bắc, cổ thành bên trong ngây người trăm năm. Nhưng là một điểm không có đổi. Năm tháng không có mang cho cái này tuyệt thiên dưới vẻ đẹp mỹ lệ bộ dáng một điểm dấu vết. Vô luận là bề ngoài hay vẫn là nội tâm, hết thảy tựa hồ cũng vẫn còn băng ngọc nghe cùng băng điệu lăng thời khắc phân ly. Duy nhất biến thành là băng ngọc nghe đã không còn là năm đó tiểu nha đầu. Ngươi đã trưởng thành, càng phải hiểu được bảo vệ mình. Băng điệu lăng trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang ở băng ngọc nghe trong tai, lại để cho băng ngọc nghe nhất thời có chút nghẹn ngào. Với tư cách băng tộc tộc trưởng, ai cùng nàng nói lời này đều không có ý nghĩa. Băng ngọc nghe hay là muốn gian khổ vén lên gánh nặng, đi trả giá sinh mệnh. Chỉ có băng điệu lăng là ngoại lệ. Băng ngọc nghe cảm giác, cảm thấy băng điệu lăng có thể đơn giản giúp nàng giải quyết hết thảy. Nhưng mà, cũng không kể cả hiện tại, băng ngọc nghe biết rõ, đây là một cái âm mưu, là cực hạn thế lực vì dẫn xuất điệu lăng tỷ bố trí số một cái âm mưu. Điệu lăng tỷ khẳng định biết rõ, đấy mới là, nhưng mà, vì cái gì còn muốn đi ra? Cực hạn thế lực đã làm tốt rồi hoàn toàn chuẩn bị. Tự đợi đến băng điệu lăng vào vò gốm. Tự đợi đến thu mạng lưới bắt được. Vì cái gì, con muốn cố ý chui vào. Hết chương.